Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 909, bảy tiên nữ quyết định. Độ kiếp đáng sợ sao? Phi thường đáng sợ, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc ở trên trời cướp bên trong. Nhưng là, tại sao còn có nhiều như vậy tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên đây? Này thật ra thì chính là bọn hắn đối với cầu đạo con đường cố chấp theo đuổi. Tu tiên là cái gì? Có người là cầu trường sinh, có người là yêu cầu tiêu dao tự tại, có người là nghĩ nhìn một chút đạo tẫn đầu lý do có thiên vạn loại. Nhưng duy nhất không biến hóa là bọn họ cũng muốn tiếp tục đi tới đích, hóa thần cảnh đỉnh phong, tiến lên một bước. Có rất lớn có thể sẽ tan tành mây khói, nhưng là có thể đạt được cao thâm hơn cảnh giới, càng thực lực cường đại, rộng lớn hơn nhãn giới, thọ nguyên càng là triệu trở cơ hồ không người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Nếu là An Lâm có một loại, có thể cực lớn trình độ đề cao độ kiếp tỷ lệ thành công lực lượng đây. Tin tưởng vô số hóa thần đỉnh phong sinh linh tuyệt đối sẽ điên cuồng. Dù sao mệnh không, còn tu cái dám nói à. Lúc này, có thể đề cao độ kiếp tỷ lệ thành công lực lượng, nhất định chính là giỏi nhất đồ vật. An Lâm cười, Mệnh Duyên lão sư, đa tạ chỉ điểm, chuyện này ta cảm thấy được có thể có. Mệnh Duyên thiên tiên vui mừng cười, ta từ nơi sâu xa có cảm ứng, người chúng ta tộc không đúng. Phải nói là toàn bộ đại lục cũng có một cái đại kiếp nạn, cho nên Bình An Lâm đạo hữu có thể hết sức đo đa số đại lục tăng thêm một phần chiến lực. Đó cũng là cực tốt. An Lâm nghĩa chính ngôn từ nói, đó là tự nhiên, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, là cái thế giới này an nguy. Ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng một lần, có cái gì không được? Ha ha ha, An Lâm đồng học, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Mệnh Duyên thiên tiên mặt đầy vui mừng nhìn lên trước mặt nam tử. Thấy thế nào, liền thế nào thuận mắt. Ha ha ha, Mệnh Duyên lão sư quá khen. Đây là ta hẳn làm. An Lâm lần nữa chắp tay nói. Thời gian cấp bách, bây giờ ta liền tìm thiên đế nói chuyện cụ thể sự hạng. Liền cáo từ trước. Được, đi đi. Mệnh Duyên thiên tiên gật đầu liên tục, còn nghĩ lưu ảnh thủy tinh đưa cho An Lâm. Trong này có người trợ giúp Tuyết Trảm Thiên lúc độ kiếp hoàn chỉnh thu hình. Chắc hẳn đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn. An Lâm mừng rỡ, nhận lấy lưu ảnh thủy tinh, luôn miệng nói cảm ơn. Lão sư kia, ta đi, đi đi, là tu sĩ thời đại mới mà phấn đấu. Mệnh Duyên thiên tiên vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Hắn nhìn An Lâm không kịp chờ đợi đi xa bóng lưng, lại vừa là một tiếng cảm khái. Không nghĩ tới An Lâm đồng học đối với chuyện này như thế để ý. Thật là đại lục may mắn, thiên đình hạch tâm chi địa. An Lâm đi tới thiên đế thường ngày cung điện nghị sự, ra nghênh tiếp hắn là một gã mặc màu đỏ lưu tiên váy tiên nữ. Bình An Lâm đạo hữu, ngươi ngày hôm qua tại sao lại đi bán bánh bao? Mấy người chúng ta chị em gái, đối với ngươi mỹ thực nhưng là hoài niệm được ngay đây. Tiên nữ nhàn nhạt cười, đôi môi răng trắng, tươi cười rạng rỡ, mỹ lệ sặc sỡ đồng thời, lại kèm theo một cổ vắng lặng ngạo khí. An Lâm có chút sợ khoát khoát tay, thiên thọ tiên tử, ngươi cũng đừng đến. Thiên đế biết các ngươi thành đoàn tới ta tiệm nhỏ điên cuồng đấu giá thời điểm. Ngươi cũng không biết cái kia loại muốn đem trong tay ta xé ánh mắt. Cho tới bây giờ ta còn làm ác mộng đây. Không sai, trước mặt vị này hồng y tiên nữ, chính là đưa tài sản thất tiên nữ trung đại tỷ. Thiên thọ nghe vậy tiên nữ hết sức vui mừng, thân thể xít lại gần An Lâm, mang theo một trận mê người hương phong. Trước người trắng như tuyết càng là theo chân lung lay, thập phần đồ sộ. An Lâm mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng ở cảm khái, thất tiên nữ lấy số có phải hay không căn cứ cái bộ vị đó lớn nhỏ tiến hành lấy số. Lão đại là cấp độ e cường giả, hơi kém với cự tượng. Lão nhị lão tam là cấp độ D cường giả. Lão tứ cấp độ C cường giả. Lão ngũ cấp độ B cường giả. Lão lục cấp độ A cường giả. Lão thất ngực giấu cảnh ho khan một cái này tự nhiên là đùa. Nói phải trái, Lâm Quân Quân vóc người vẫn không tệ. Chính là so với nàng mấy vị kia tỉ tỉ kém hơn một chút. Ngay tại An Lâm mơ mộng liên thiên lúc, Thiên Thọ tiên nữ đã đem môi đỏ mọng xít lại gần An Lâm bên tai. Thanh âm bơ mị tận xương nói, kia chúng ta đổi cái phương thức giao dịch thôi. Giao dịch, An Lâm cả người run lên, đây là muốn quy tắc ngầm sao? Thật là đáng sợ, làm một chính trực nam nhân, liền muốn quả tuyệt xử lý loại tình huống này, không cho phép một chút cát. An Lâm quả quyết nói, giao dịch gì? Tiên tử mời nói, Thiên Thọ tiên nữ kia nếu đào lá trạng thủy nhuận đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, chúng ta mấy vị chị em gái tiền xài vặt đã bị phụ hoàng giữ lại. Muốn lấy linh thạch trao đổi phương thức, chiếu cố ngươi mỹ thực tiệm, có thể là không làm được bất quá. Chúng ta có dị chủng có thể để báo đáp ngươi phương thức đây, An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một. Cái, mặc dù trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, trên mặt như cũ cố gắng duy trì ổn định. Phương thức gì? Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Làm người đầu bếp cũng có như thế phúc lợi. Bảy cái như sói như hổ tiên nữ a đến đây đi. Không nên bởi vì ta là một đóa kiều hoa liền thương tiếc ta. Thiên Thọ tiên nữ sóng mắt lưu chuyển, mâu quang lóe lên. Thật giống như ăn vụng mèo con. Chúng ta thiên đình có một nơi bàn đào vườn. Bên trong sản xuất nhiều bàn đào. Có trăm năm một thục linh đào. Còn có ngàn năm một thục tiên đào. Chúng ta thất tỉ muội hợp lại. Dùng một cái tiên đào đổi cho ngươi một món ăn như thế nào? Phốc, An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn quay đầu đi. Mặt đầy khó có thể tin nhìn bên người nữ tử. Các ngươi là dự định trộm tiên đào đổi thức ăn. Thiên Thọ khóe miệng nhỏ quyệt. Đôi mắt đẹp hận hận chừng An Lâm liếc mắt. Bàn đào vườn do chúng ta thất tiên nữ phụ trách thủ hộ. Vốn chính là nhà mình sản nghiệp. Cầm một quả tiên đào đổi thức ăn. Làm sao có thể kêu trộm đây? An Lâm khóe miệng co giật. Thiên đế đồng ý không? Thiên Thọ khuôn mặt đỏ lên, nếu là hắn có thể đồng ý, ta còn cần gì phải len lén muốn nói với ngươi chuyện này, An Lâm ngực một bực bội. Thiên đế không đồng ý các ngươi còn dám cầm bàn đào để đổi. Thần đặc sao không gọi trộm, này rời ả rõ ràng chính là biển thủ a. Khiếp sợ, thất tiên nữ vì sao giả trộm bàn đào, ngượng ngùng a ta đối với bàn đào không có hứng thú. An Lâm chịu đựng cảm giác đau lòng, mở miệng uyển chuyển cự tuyệt. Hắn cũng không muốn lên thiên đình đại tân văn, càng không muốn bị thiên đế một cái tát đập chết. Như vậy, vậy thì thật là thái đáng tiếc, Thiên Thọ tiên nữ mặt lộ vẻ thất vọng. An Lâm ngược lại không có chút nào thất vọng, hắn có thể vui vẻ, lại giữ được một cái mạng. Nhà ư, đúng, An Lâm. Ngươi gấp như vậy tìm cha ta là bởi vì chuyện gì tình à? Thiên Thọ tiên nữ đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy An Lâm trong nháy mắt thanh tỉnh, vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Ta có một cái có thể đề cao mạnh độ kiếp tỷ lệ thành công phương pháp, muốn tìm thiên đế hỗ trợ phổ biến rộng rãi một chút. Đề cao mạnh độ kiếp tỷ lệ thành công? Thiên Thọ che miệng kêu lên. An Lâm gật đầu nói, đúng, cho nên ta nghĩ rằng để cho thiên đế lợi dụng thiên đình thế lực ở toàn bộ đại lục tiến hành phổ biến rộng rãi. Nghe vậy Thiên Thọ kia động lòng người hạnh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, kiều diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một tia độ cong. Quả nhiên thất muội nhìn chúng nam tử thật không phàm. thậm chí ngay cả bực này phương pháp cũng có thể nắm giữ. Sắc mặt của An Lâm không thay đổi, nhìn chúng ta tiên nữ vẫn đủ nhiều, dù sao ta như thế ưu tú, thiên thọ, ngoặc kép, nam nhân này căn bản không yêu cầu khen, hắn sẽ tự mình khen chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.